Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, tự do lực lượng. Trật tự cột sáng kéo dài thời gian cũng không dài, đại khái sau 3 phút, bởi vì Joshua không tại tiếp tục quán chú trật tự chi lực. Này nói thông thiên triệt địa bạch sắc cột sáng liền chậm chậm hóa thành khắp sắc trời điểm. Tiêu tán ở bên trong đất trời, nhưng 3 phút thời gian đã đầy đủ nhiều ngắn ngủi vài phút bên trong. Mắt trần có thể thấy vòi rồng cùng luồng khí xoáy với cách đó không xa hải vực thành hình. Cuồng phong cùng mưa to lần nữa giáng lâm Anos Chi Uyên. Bởi vì mãnh liệt hải triều, gần cao 10 mét sóng lớn liên tiếp không ngừng đập tại thì quang hào phương chu thân thuyền bên trên. Phảng phất muốn đem hắn triệt để lật tung, nếu như thì quang hào chỉ là một đầu phổ thông cự hạm. Phía trên không có bất kỳ cái gì chống cự trùng kích ma pháp. Như vậy nó chỉ sợ sớm đã bị này sóng lớn đánh thành vô số mảnh vỡ. Đắm chìm tại trong hắc hải, nhưng cũng may nó thật sự là một chiếc ma pháp cự hạm. Cho nên cho dù là này to lớn phương chu thuận dao động đến trở về sóc nảy bốc lên, nhưng cũng không có sinh ra gì đó hậu quả nghiêm trọng. Đương nhiên, phương chu bên trên đám người tự nhiên là muốn ăn một điểm nhỏ đau khổ. Sóng lớn đánh ra, thì quang hào kịch liệt rung động, tại mọi người đã không có khí lực trách cứ trong ánh mắt. Joshua vẻ mặt bình tĩnh đi ra hỏa chủng trận pháp. Joshua trông thấy chiến sĩ sau khi ra ngoài, Lorenda theo bản năng hướng hắn tới gần một bước. Hắn nhìn xem chiến sĩ bình tĩnh không gì sánh được, phảng phất gì đó đều không có phát sinh biểu lộ. Thầm nghĩ muốn trách cứ đối phương lỗ mãng, sắp đến lối ra thời điểm cũng chỉ có một trận cảm giác bất lực. Ngươi vì cái gì, chư vị, địch nhân đến, mà Joshua cũng không có để hắn nói xong. Hắn ngắm nhìn phương xa, sau đó dùng nghiêm túc khẩu khí nói, ta vừa rồi kích phát trật tự cột sáng, giống như hấp dẫn không ít mảnh này hải vực ma vật. Bên trong còn có một cái đại gia hỏa, ngươi đây là tại nói sang chuyện khác, oanh. Tại chiến sĩ câu này nhắc nhở phát ra về sau, toàn bộ thì quang hào lại kịch liệt chấn động lên. Buồng nhỏ trên tàu bên trong truyền đến không ít kinh hô. Mà Rob JK tại ổn định lại chính mình thân hình đồng thời cũng cau mày, gật đầu nói, không, Lorenda, ta có thể cảm ứng được xung quanh ma vật đều tụ tập đến đây chuẩn bị chiến đấu. Vâng, nghe được chỉ lệnh về sau, Lorenda mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cùng Saya đồng loạt đáp lại. Đi tới phương chu đằng trước nhất, các từ tiến hành chiến đấu chuẩn bị. Tại Joshua đến tới Anos Chi Uyên trước, thánh kỵ sĩ nguyên bản đang nghỉ ngơi, cho nên trên người hắn mặc chính là y phục hàng ngày. Nhưng theo một tiếng đảo văn hưởng khởi, Lorenda toàn thân trên dưới liền bị thánh quang bao phủ. Mấy giây sau đó, nương theo lấy tiểu tiểu thời không ba động, hắn liền đã mặc vào trọn bộ sao băng thép khải giáp. Màu bạc trắng giáp phiến bên trên không có nửa điểm vết cắt. Trơn bóng không gì sánh được bề ngoài có thể làm nó nhẹ nhõm ánh sáng phản xạ chùm loại công kích. Mà thánh kỵ sĩ vũ khí trong tay cũng không phải trước đó thường dùng thập tự truy. Hắn giờ đây cầm trong tay là một bả còn quấn phảng phất nhật miện ánh sáng màu đỏ trường cung. Này trường cung tên là Tiên Nắng Ban Mai Chi Quang, là giáo hội siêu tầm một bả chứ danh siêu phàm cấp ma pháp vũ khí. Nó đã từng bị một tên chứ danh hôi kỵ sĩ nắm giữ, bắn giết lấy ngàn mà tính ác ma. Lorenda ngưng thần dương cung, cảm ứng đến phương xa địch nhân khí tức. Trên dây cung tịnh không có tiễn, nhưng thánh quang lại tự phát hội tụ. Tại thánh kỵ sĩ trong tay ngưng tụ thành một phát sáng mũi tên. Rob JK đồng dạng cũng là thánh kỵ sĩ. Hiển nhiên tinh thông linh hồn vũ trang trong chớp nhoáng này vũ khí trang bị thần thuật. Thánh quang lấp lánh ở giữa, hắn mặc vào một thân giản dị màu xám bạc khải giáp. Này khải giáp mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là dùng khó gặp minh thiết rèn đúc. Từ loại này nghe tựa như tà ác tài liệu chế tạo thành trang bị tính trơ không gì sánh được. Giống như vật chết một loại, không cùng bất luận cái gì nguyên tố sinh ra phản ứng. Cho dù là dịch xít ăn mòn cũng không dùng được. Cường đại kháng ma lực để người mặc có thể chống cự hoàng kim cấp trở xuống sở hữu pháp thuật. Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vũ khí trong tay, nhưng cũng cùng trước đó khác biệt. Hắn cầm trong tay một bả kim sắc lao, phía trên ngưng tụ dương quang lực lượng. Rất rõ ràng, đây là một bả cố hóa, dương quang chi thương, phụ ma vũ khí. Do sự ghé mắt đảo qua hai tên thánh kỵ sĩ, hắn hiểu được, hai người sở dĩ không sử dụng chính mình thường dùng cự truy, mà là đổi thành viễn trình vũ khí, chính là vì tại bảo vệ thì quang hào đồng thời đả kích xa xa ma vật thánh điện Phương Chu. Mặc dù có cường đại thần thuật bảo hộ, nhưng này cũng là hữu hạn độ. Lorenda cùng Rob JK không có khả năng cầm cự truy rời đi thì quang hào bỏ xuống cự hạm đi trong biển cùng ma vật sáp lá cà. Sau đó, chiến sĩ chuyển di ánh mắt nhìn về phía đại nữ tu. Hắn nguyên bản tịnh không có chờ mong qua Saya chuẩn bị, nhưng hiện thực lại làm hắn giật nảy cả mình. Tại Joshua trong ấn tượng, tuyệt phần lớn mục sư cùng nữ tu sĩ, tỉ như nói Atanis giáo chủ, đều là am hiểu thánh quang cùng thần thuật, dùng chữa trị cùng gia trì tăng trưởng. Liền giống với như nói ban đầu ở đế đô lúc Saya, nàng tại trong nháy mắt liền cấp do xua gia trì số nhiều cường đại thần thuật. Mặc dù những cái kia tăng thêm trạng thái tới cuối cùng cũng không dùng đến, có thể mang đến lực lượng đề bạt lại là mẫu dung chất vấn. Chiến sĩ vốn cho là lần này Saya cũng là cũng giống như thế. Vì Rob JK cùng Lorenda gia trì một chút tăng thêm thần thuật, trợ giúp bọn hắn bắn giết biển bên trong ma vật. Nhưng sự thật lại cùng hắn chính tương phản. Ta cầu nguyện đem hóa thành thắng lợi vinh quang, nương theo lấy một tiếng có một số nhu hòa, nhưng không mất kiên định đảo nói. Thần thánh lực lượng liền tại Phương Chu tầng cao nhất phun trào. Ngay sau đó, tại kia bị mây mù che đậy trên bầu trời, một ngôi sao lấp lóe quang huy, rủ xuống quang mang. Quang mang này nhìn như yếu ớt, lại cứng cỏi không gì sánh được. Nó dễ như trở bàn tay liền xua tán đi Phương Chu xung quanh, bao trùm lấy Anos chi uyên thâm uyên khí tức. Joshua mở to hai mắt, nhìn xem nguyên bản tựa hồ là một cái phụ trợ nữ tu sĩ tiểu thư toàn thân còn quấn to lớn thánh khiết quang huy. Cái này đến cái khác vô cùng cường đại thần thuật tăng thêm liên tiếp không ngừng gia trì ở trên người nàng. Này tăng thêm trạng thái hoàn toàn không nhìn thân người có khả năng tiếp nhận tăng thêm cực hạn. Số lượng chí ít vượt qua 30. Thần hữu che chở, nhược điểm khám phá, thánh viêm chi ác, thiên thần thánh mục nhìn thoáng qua. Chiến sĩ liền quay đầu. Tăng thêm trạng thái thật sự là nhiều lắm, trong đó tuyệt đại bộ phận đều bởi vì thánh quang tác dụng mà kết hợp với nhau, hợp thành một cái phức tạp không gì sánh được thần thuật thành lũy, đem Saya thân thể hoàn toàn che đậy. Mà những này thần thuật quang huy dần dần tạo thành một cái dùng lưu quang vì cánh, đỉnh đầu quang hoàn thiên sứ hình tượng. Bất quá, theo gia trì dần dần đình chỉ, thiên sứ trạng quang huy cũng dần dần tiêu tán, lộ ra phía sau Saya nhắm mắt cầu nguyện bộ dáng. Nhưng thời khắc này nữ tu sĩ tiểu thư cùng trước đó khác biệt, trên người nàng quanh quẩn lấy một tầng bạch kim sắc quang huy. Này quang huy sáng tỏ không gì sánh được, cơ hồ cùng dung hạch chi tinh một loại, phảng phất một cái tiểu mặt trời. Mà nguyên bản phiêu phù ở Saya bên người thủy tinh thuẫn cũng phân chia thành 7-8 cái quang kính mảnh vỡ, trong đó tụ tập làm cho người kinh hãi thánh quang năng lượng. Không hề nghi ngờ, chỉ cần chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng, những này mảnh thủy tinh vỡ liền sẽ đem bên trong thánh quang chi lực toàn bộ nghiêng mà ra, đem địch nhân triệt để diệt sát. Hình người thần thuật cứ điểm còn tăng thêm phù du pháo a. Trong lòng chấn động mạnh một cái, Do Xua trong chốc lát liền nghĩ tới không ít chuyện tình thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ phương pháp chiến đấu cương chính giản dị, ngoại trừ đấu khí bên ngoài chính là cầm vũ khí đi lên khảm. Nhưng pháp sư cũng không đồng dạng a. Kiếp trước những pháp sư kia bình thường còn tốt, chân thực chăm chú chiến đấu, ai không phải trước soát cái 7-8 tầng tăng thêm trạng thái, treo đầy phát động pháp thuật mới lên đi. Mục sư cùng nữ tu sĩ tương đồng, bọn hắn chiến đấu cũng đều là trước tiên đem che chở tăng mắc, tiếp xuống đỉnh cái thần minh che chở mai rùa cùng địch nhân chiến đấu. Sở hữu chúc phúc cùng che chở đều đã gia trì hoàn tất. Nữ tu sĩ tiểu thư hoạt động một chút tay chân, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng cũng móc ra một bả trường cung. Trường cung toàn thân óng ánh, từ hơi mờ thủy tinh đúc thành, phía trên có thần thánh phù văn chớp động. Này cung tên là thủy tinh xạ thủ, cũng là một kiện giáo hội siêu tầm cao cấp ma pháp vũ khí. Rất rõ ràng, vì san bằng Anos Chi Uyên, Thánh Sơn đích thật là không chút nào keo kiệt cấp ra không ít tốt trang bị. Thế nào? Một bên Lorenda chú ý tới chiến sĩ ánh mắt, hắn khẽ cười nói, Saya tỷ tỷ là bị sinh mệnh chi chủ chúc phúc qua thánh đồ. Thực lực cũng liền so Rob JK đoàn trưởng yếu một chút mà thôi. Toàn lực trạng thái đủ để đến hoàng kim đỉnh phong, chạm đến cực ý trạng thái, lợi hại, không chút do dự ca ngợi một câu. Do Xua trên mặt tán thưởng gật đầu nói, nhìn như vậy đến, những cái kia lẻ tẻ tiểu hải thú liền không có vấn đề. Chỉ còn lại có cái kia đại gia hỏa. Ô, lời còn chưa dứt, cách đó không xa hải vực liền vang lên một tiếng trầm thấp thét dài. Lạnh lẽo túc sát chi ý vượt qua màn mưa cùng cuồng phong, thẳng tắp bao phủ toàn bộ thần điện phương chu. Ngay sau đó thì quang hào xung quanh mặt biển ba động cuồn cuộn, cái này đến cái khác âm ảnh dùng cấp tốc lao vùn vụt tới. Đến rồi, giáo hội ba người biểu lộ đồng thời biến thành nghiêm túc. Giữa bọn hắn rõ ràng có một bộ phối hợp. Lorenda cùng Rob JK một trái một phải, đem Saya một mực bảo vệ tại sau lưng, mà nữ tu sĩ tiểu thư trên người quang huy cũng cộng hưởng cho hai người này. Ba người giống như một cái chỉnh thể, khóa chặt phương chu xung quanh sở hữu phương vị, mà giữa không trung, những cái kia ẩn chứa thánh quang chi lực quang kính mảnh vỡ cũng không ngừng chuyển động, phảng phất tại tự động nhắm chuẩn địch nhân. Sau một khắc, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, ba đạo thánh khiết thật lớn chùm sáng liền chiều lấy những cái kia dưới mặt biển âm ảnh bắn thẳng. Đến mà đi, ba đám không biết là bạch sắc hay là kim sắc quang mang tại chúng đích sát na bạo phát, tạo thành ba khu dạng cái bát lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng tiêu tán, nội bộ ma vật cùng nước biển đều đã bị ngưng tụ không gì sánh được thánh quang chi lực triệt để bốc hơi, không còn tồn tại, mơ hồ còn có thể trông thấy một chút vặn vẹo màu đen hơi khói từ đó phiêu phù ra tới. Xem như những cái kia liền mặt đều không có lộ ma vật cuối cùng tàn dư, nhưng dưới mặt biển ma vật nhiều không kể xiết, tiêu diệt ba người, còn có 30. Một cái tiếp một cái âm ảnh từ dưới mặt biển hiện hiện. Mắt trần có thể thấy màu đen thâm uyên khí tức hiện lên ở mảnh này hải vực thủy triều phía trên. Mà những quái vật kia cũng rốt cục lộ ra hình dáng của mình. Những này ma vật bề ngoài đều là trong hải vực thường gặp hình tượng. Một chút liền có thể nhìn ra trải qua có cá mập khổng lồ, thạch giáp ngư, nghịch kích kình cùng cá heo xanh. Cái khác mặc dù hình thù kỳ quái, nhưng lại có thể đại khái nhìn ra phân thuộc. Những này bị thâm uyên khí tức ăn mòn hải thú bề ngoài đều cùng mình bình thường đồng loại có một chút khác biệt. Bọn chúng có bên ngoài thân sinh ra cốt giáp, có mọc ra 7-8 điều xúc tu, thậm chí còn có một ít toàn thân trên dưới nhiều hơn vô số nhãn cầu cùng miệng lớn. Mặc dù quái vật hình thái khác nhau, nhưng chúng nó lại có một cái điểm giống nhau. Đó chính là quanh thân bị màu đen vũ khí vờn quanh. Những này ăn mòn hải thú trầm mặc phá vỡ sóng lớn. Chiều lấy thì quang hào phi tốc tiến lên. Trong đó lớn nhất đầu kia cá mập khổng lồ có tới gần dài 20 mét. Nếu để nó cứ như vậy rắn rắn chắc chắc đáp lấy thủy chiều đụng vào Phương Chu, dù là thần thuật trận pháp lại thế nào kiên cố cũng sẽ thụ tổn hại. Nhưng một vệt ánh sáng tại sát na sau đánh trúng vào đầu này cá mập khổng lồ, nóng rực thánh quang xé rách hắc vụ, đem ma vật từ đó một phân thành hai, tanh hôi nội tạng cùng huyết dịch rơi xuống biển bên trong. Cùng lúc đó, một khối lơ lửng tại Saya đỉnh đầu quang kính mảnh vỡ đã mất đi tất cả lực lượng, một lần nữa trở lại nữ tu sĩ tiểu thư bên cạnh tích xúc năng lượng. Đối diện với mấy cái này nhìn như mãnh liệt hải thú, giáo hội ba người không có một cái nào lộ ra lo lắng chi tình. Bọn hắn tại Anos Chi Uyên bên trong đi thuyền 4 lần gần 2 tháng. Loại cấp bậc này công kích đã sớm tập mãi thành thói quen. Liên tục không ngừng thánh quang chùm sáng chính xác, trúng đích mỗi một điều ý đồ tới gần thì quang hào ma vật đưa chúng nó dần dần đánh giết. Mà lúc này, Phương Chu một bên, một đầu cự thú nhảy ra mặt biển. Đây là một đầu có lớp vảy màu xanh lam. Đỉnh đầu có một thanh như kiểu lưỡi kiếm sắc bén độc giác hải long. Trên người nó có mấy đầu nhánh cây ngang dọc thanh sắc đường vân. Theo hải long một tiếng kêu to, những này thanh sắc đường vân liền lóe ra lôi quang, phóng xuất ra mảng lớn lôi đình, đem bên cạnh bao bọc mà đến hải thú nhóm toàn bộ điện thành than cốc. Rất rõ ràng, đây là tinh linh thiếu niên đầu kia hải long đồng bọn. Nó dễ như trở bàn tay liền áp chế Phương Chu phía bên phải sở hữu hải thú. Ngay tại đại sát đặc sát, mà thông hướng Phương Chu đỉnh cửa ra vào, truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, nương theo lấy một tiếng long ngâm. Hắc cũng như nhau đi tới Phương Chu chóp đỉnh, chỉ thấy nó chỗ cổ alien chi trụy hiện lên một tia quang hoa. Sau đó liền rớt xuống đất, giải trừ ma pháp về sau. Bán long thân thể theo dần dần thô trọng tiếng hít thở mà nhanh chóng biến lớn. Nó dứt khoát nhảy vào Phương Chu bên trái hải vực. Nóng rực nhiệt độ cơ thể tại tiếp xúc đến nước biển đồng thời liền kích thích từng đợt bạch vụ, bao phủ nửa cái Phương Chu. Mà sát na về sau, một đạo thô to kim hồng sắc cột sáng liền phá vỡ bạch vụ, bắn về phía dưới mặt biển rất nhiều âm ảnh. Chỉ nghe từng tiếng thảm liệt thống hào, vô số ăn mòn hải thú cứ như vậy bị đốt thành than cốc, luộc thành hải sản. Đám người đồng loạt xuất thủ, mãnh liệt mà đến hải thú trong nháy mắt liền khí thế không tại, bị triệt để áp chế. Nhưng liền xem như thế, vô luận là Lorenda hay là Rob JK đều không có lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bọn hắn tại đánh giết hải thú đồng thời, còn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa, kia từng tiếng trầm thấp thét dài ngay tại nhanh chóng tới gần. Lập tức liền muốn tới thì quang hào trước đó, ô ô, phẳng phất là như nước nở huyết dài, quanh quẩn tại bên trong đất trời, mưa to cùng lôi minh ồn ào đều bị hắn đè xuống. Phẳng phất đó chính là duy nhất thanh âm, chỉ nghe theo liên tiếp không ngừng thét dài. Nơi xa dâng lên một đạo hào quang màu lam đậm, quang mang kia phảng phất nước biển, là dày đặc nhất thủy nguyên tố nhan sắc. Kia to lớn ma vật chân thân còn chưa hiển lộ, lực lượng khổng lồ cũng đã ở giữa không trung hội tụ thành từng đạo liên miên không dứt gợn sóng. Trạng ma lực, này lam sắc nước chi ma lực ở giữa không trung xoay tròn, nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này điên cuồng hấp thu đại khí bên trong ma lực, phảng phất tại ngưng tụ gì đó kinh khủng công kích. là Hải Uyên Ma Long. Cảm giác nhạy cảm Saya phân biệt ra được chủ nhân thanh âm thân phận. Mặc dù hai mắt bị bịt mắt chỗ che đậy, thấy không rõ biểu lộ, nhưng y nguyên có thể nghe ra thanh âm bên trong nghiêm túc. Mặc dù chỉ là hoàng kim cấp, nhưng là nó kia hình thể khổng lồ, lực lượng tuyệt sẽ không tiểu. Để Hưu cùng Nono cũng bắt đầu chuẩn bị. Tốt, Rob JK đang chuẩn bị tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh. Có thể một cái tựa hồ ngay tại đè nén gì gì đó, giọng nam ngắt lời hắn. Giao cho ta, Joshua không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp đánh gãy Rob JK mà nói. Hướng về phía trước bước một bước, chiến sĩ đi tới Phương Chu đằng trước nhất. Màu đen tóc dài bị gió biển thổi đến lộn xộn, màu đỏ hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Ta biết, các người cũng muốn gặp hiểu biết biết lực lượng của ta. Lần này để ta một người tới, ngươi chăm chú. Lorenda nháy nháy mắt, phảng phất có điểm phản ứng không kịp. Nhưng hắn cùng Joshua màu đỏ hai mắt đối mặt về sau, liền minh bạch, chiến sĩ không có chút nào nói đùa ý tứ. Có thể là ngươi liền vũ khí đều không có. Bị thần thuật quang huy bao phủ Saya tại bắn ra một tiễn về sau, có một số do dự đề câu. Joshua, lực lượng của ngươi chúng ta đều hiểu. Nhưng bây giờ ngươi liền vũ khí đều không có. Có muốn hay không ta lấy cho ngươi một bả thánh khí tới? Lời còn chưa nói hết, nữ tu sĩ tiểu thư thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Mãi đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà chiến sĩ không có để ý những người khác lời nói, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, lộ ra một cái không hiểu mỉm cười. Không có vũ khí, hoàn toàn chính xác a. Joshua nhìn chăm chú chính chìm xuống mưa to thiên khung, lôi đình cùng thiểm điện ngay tại trong bóng tối xuyên thẳng qua ngang dọc. Trong lòng của hắn không có nửa điểm bởi vì tay không tấc sắt bất an. Ngược lại có một tia nhàn nhạt tùy tâm sở dục. Không có vũ khí thì tính sao? Không câu nệ với huy kiếm, cũng không tận lực đi đánh phủ. Không cần lo lắng vũ khí bẻ gãy, cũng không cần quá chính khắc chế lực lượng, tự do chiến đấu, không cần bó tay bó chân. Hắn dứt khoát vượt qua Phương Chu ranh giới, mặc cho chính mình thân thể chiều lấy bốc lên sóng biển rơi xuống. Ở thời điểm này, chiến sĩ trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì gấp một cái cùng hưng phấn. Chỉ có rất nhỏ cảm khái. Dạng này, là được rồi. Ba, theo một tiếng thứ gì rơi xuống nước biển thanh âm. Giáo hội ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn bước nhanh đến tới Phương Chu tít ngoài rìa chỗ. Nhìn về phía chiến sĩ rơi xuống địa phương. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy lại không phải do xua thân ảnh. Mà là một đoàn màu đỏ thấm đấu khí, chân đạp đấu khí, trục lãng mà đi, chiến sĩ thân hóa một đạo màu đỏ thấm lưu quang, hướng về phương xa kia vòng xoáy hội tụ chi địa phi nhanh. Trên mặt biển dao động chập trùng, sóng lớn mãnh liệt, lại không biện pháp để hắn tốc độ cùng tiến lên quỹ tích xuất hiện một tia sai sót. Xung quanh hải thú gầm thét nhào về phía này nói coi thường bọn chúng sở hữu quái vật ngạo mạn lưu. Quang, tựa hồ muốn hắn ngăn cản, nhưng Joshua lại dựng thẳng lên thủ đao tùy ý không bổ mà ra. Một đầu lĩnh dài mười mấy mét to lớn đại hải thú cứ như vậy tứ phân ngũ liệt. Hóa thành giải rác cốt nhục. Tại thời khắc này, chiến sĩ phảng phất là cầm trong tay thánh kiếm kiếm thánh. Hết thảy chướng ngại đều sẽ bị nhẹ nhõm tê liệt. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ảnh hưởng hắn tiến lên. Cực ý, phàm thế cực hạn, làm cho thần minh cũng theo đó sợ hãi thán phục kỹ nghệ. Không có cực hạn cường đại thân thể, có thể so với thần linh bất diệt linh hồn. Tam đại cực ý, Joshua đã có đợt thứ hai. Đây là trong lịch sử chưa hề có người đến qua cảnh giới. Mỗi một cái cực ý đều cần thiên phú chắc tuyệt cường giả dùng hết đời sau cảm ngộ. Đi thăng hoa, chưa hề có bất luận kẻ nào gặp xa xỉ muốn chính mình có thể có được hai cái. nhưng chiến sĩ lại có. Đây là không nói bất kỳ đạo lý gì sự tình. Lúc này, bởi vì trên đường đi huyết tinh, nhào về phía do xua hải thú càng ngày càng nhiều. Thậm chí trùng kích thì quang hào quái vật đều ít đi không ít. Nhưng hắn lại như cũ tùy ý không vung thủ đao. Tốc độ không chậm cũng không nhanh. Vẫn không có bất luận cái gì quái vật có thể gần sát hắn thân thể. Nhưng dạng này đồ sát tựa hồ có chút mệt mỏi. Chiến sĩ màu đỏ hai mắt bên trong hiện lên một đạo quang hoa. Hắn phảng phất không kiên nhẫn một loại phất phất tay. Sau đó một trận cuồng bạo đấu khí chi lam lợi dụng làm trung tâm điên cuồng khuếch tán. Vài trăm mét phía trong sở hữu hải thú đều bị này kinh khủng lam phong đánh đứt gân gãy xương. Xa xa bị đánh bay, dạng này còn chưa đủ. Joshua lại khẽ quát một tiếng, đốn vận tốc độ càng nhanh một bậc. Không khí bị hắn tê liệt, sinh ra nổ đùng lại đuổi không kịp chiến sĩ tốc độ. Một đạo dễ thấy vô cùng chân không hành lang bị hắn lôi ra. Để mông lung màn mưa cùng sóng lớn ở giữa xuất hiện một đầu thật dài quỹ đạo. Vẻn vẹn là mấy giây, do xua thân hình liền biến mất ở Anos chi uyên mưa to cùng trong cuồng phong. Giáo hội ba người chỉ có thể nhìn thấy một chút màu đỏ thẫm thiểm quang tới lúc gấp rút nhanh hướng. Về phương xa kia màu xanh đậm nước chi vòng xoáy tới gần. Tại kia thiểm quang xung quanh, sóng lớn tán loạn, hải thú tránh lui, liền liền cuồng phong cùng lôi đình cũng vì đó sợ hãi. Không dám gần sát, mà lúc này, cái kia đạo màu đỏ thẫm thiểm quang bên trong, chiến sĩ ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu màu đen nước biển. Trông thấy cách đó không xa dưới mặt biển kia to lớn âm ảnh chân thân. Hắn màu đỏ trong con mắt không có bất kỳ cái gì chờ mong, không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, chỉ có thuần túy không gì sánh được quang mang, để cho mình ý chí, như chính mình kỳ vọng thực hiện, thâm uyên cũng được, hỗn độn cũng tốt, chỉ cần là địch nhân liền đánh tan, là mục tiêu liền đánh giết, cái gọi là cường giả cơ sở, tức là tự do lực lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,